Cùng địch ngủ chung, chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vài tên cướp đeo mặt nạ lấy họng súng ép buộc, không chút lưu tình, dùng ánh mắt ra hiệu cho hai gã phía dưới như tù binh, tự mình bỏ súng xuống. Trương Thiệu Trì khom lưng không nhúc nhích, hạ thấp thân hình thở dốc, trong lòng vô số câu mắng chửi mông lung nhưng nhịn không mắng ra tiếng: thao con mẹ chim non nhà lũ mày, còn dám cùng lão tử nói chuyện. Sau đó anh nhanh chóng suy nghĩ làm sao thoát thân. Đầu vai phun máu của Sơn Sư đã nát ra, chửi ầm lên: tôi con mẹ nó giết hết các người. Tên này tay vừa động lập tức kích hoạt công kích, tên cướp lại bắn thêm một phát, chân Sơn Sư trúng đạn. A, lại gào thét một tiếng, hốc mắt lấp đầy lửa giận, đùi cùng vai bị thương đồng thời đều phun ra máu. Hồ Lạc Đồng Bằng bị mấy con chó bắt nạt, thực sự thực không cam lòng. Trương Thiệu Trì nhịn không được đối diện với Sơn Sư, hai người mới nãy còn đang chiến đấu, lúc này yên lặng cùng đội, cư nhiên sinh ra vài phần tâm tư cùng chung kẻ thù. Trong mắt Trương Tổng, loại người như Sơn Sư còn có vài phần kiêu ngạo cùng khí tiết của cao thủ, lên trận là đao thật kiếm thật ẩu đả, khinh thường loại dùng ám tiễn làm người bị thương này. Trương Thiệu Trì chậm rãi, theo cách không chọc giận địch nhân, tự mình tháo súng trên thắt lưng, để súng xẹt qua sàn nhà ném ra xa. Bọn cướp hiển nhiên cũng đang lắng nghe chỉ thị trong bóng tối, lúc này dùng họng súng chỉ vào cậu bé tóc xoăn màu nâu. Tiểu Ilya vẫn ôm lấy đồ chơi của nó, trên quần áo ngủ có dấu vết rõ ràng bị ngọn lửa nổ tung lấp lánh, đôi mắt giống như ngọc lục bảo run rẩy, chân trần đi qua thảm, từng bước đi ra, phía sau bị người ta dùng một cây súng dài chống lại. Trương Thiệu Trì bất ngờ trầm mặc không nói. Tình hình hiện tại đang thay đổi, và hầu hết các hành khách trên tàu đã trốn thoát. Phòng tiệc lộng lẫy ban đầu trên nóc tàu du lịch và hành lang trang trí đầy hoa văn chạm khắc đã bị khống chế bởi một làn sóng người khác, hơn nữa còn có mục đích sâu xa hơn, không thể nói cho người khác biết, điều này mới có thể chỉ đả thương hắn và Sơn Sư, nhưng lại không lập tức muốn mạng của hai người bọn họ. Bây giờ có thể nói thật chứ, nhóc con, có người dùng súng chỉa vào Tiểu Ilya, giúp bọn tao nhận mặt là hắn sao? Bọn cướp chỉ là Trương Tổng. Tiểu Ilya mở to mắt hiển nhiên cũng nhận ra gương mặt này. Có phải cái tên đàn ông Trung Quốc tóc đen này hay không? Đêm qua lẻn vào trộm phòng của mày đánh cắp đồ vật. Có phải anh ta không? Nói đi, đó là anh ta. Chấm, Trương Thiệu Trì im lặng không nói gì, duy trì phong phạm khí tiết đàn ông. Anh nhìn vào đứa nhỏ, cậu nói, hoặc là không nói, nói cái gì tùy cậu. Tiểu Ilya bả vai co rúm lại, hai mắt lại có được sự bình tĩnh bẩm sinh, cũng nhìn Trương Tổng, hơi lắc đầu, không muốn nói. Hắn chính là đứa, tên tình báo tuyệt mật mà bọn tao muốn tìm kiếm, ẩn nấp âm thầm liên lạc cướp con tin và ăn cắp mật khẩu, phải không? Bọn cướp dùng họng súng khay cái ót đứa nhỏ. Mày câm sao, mày làm cái giám a? Bọn cướp nghe trong tai nghe không ngừng thúc giục, ánh mắt dần dần nóng nảy, càng thêm mất kiên nhẫn. Chịu người sai xử, nhận việc lấy tiền, nên đem chuyện này nhanh xong làm xuôi mới có thể lấy được một nửa tiền thù lao phong phú. Tàu chiến xa xa bất cứ lúc nào đều có thể đáp trả, cách nhau một đoạn tầm bắn, phản ứng quân sự đều có độ trễ, nhóm cướp nhỏ này chỉ là có một ít thời gian chênh lệch, làm sao có thể không vội. Mày, mày, còn có mày, nói thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua rốt cuộc ai từng vào phòng đứa nhỏ, ai là con rắn đen đang trốn trong bóng tối đùa giỡn quỷ kế cắn người. Bọn cướp đối với Sơn Sư cùng Trương Tổng liên tiếp bắn súng, cố ý đem viên đạn bắn xuống cách chân nửa mét, mặt đất nhanh chóng thêm một hàng lỗ đạn hỏa tinh. Phốc phốc, bắn tung tóe khắp nơi. Mày không nói bọn tao cũng biết là đứa nào, hắn là ai, hắn tên gì. Bọn cướp hình như lại nghe được mệnh lệnh, cười lạnh với Trương Tổng, giống như lặp lại sự xác nhận trong câu nói gốc. Trương tiên sinh, mày không muốn hợp tác cũng chỉ có thể làm quỷ chết thay, rốt cuộc là ai cướp đi con tin, ai trộm chìa khóa, ai giết chết nanh sói, hắc báo, trong lòng mày rõ ràng nhất. Hắn sẽ không xuất hiện nữa, ha ha, tên này đã sớm chạy mất, hắn mặc kệ mày, nhìn máu mày trào ra, bị bắn thành cái sàng chết thay hắn thật sự không quan tâm tính mạng mày đâu a. Vết máu chảy qua xương sườn dọc theo đầu vai. Trương Thiệu Trì dùng sức ấn xuống miệng vết thương. Vết thương do súng bắn cũng không gây chết người, đau nhức anh đều có thể cắn răng chịu đựng, nhưng trong lòng quả thật bị một vài lời đâm sâu. Hôm nay nếu không gặp may mắn nằm xuống tại nơi quỷ quái này, cũng không có cơ hội túm lấy tiểu bạch nhãn lang lột sạch lần thứ hai ân ái triền miên, hỏi rõ ràng, rốt cuộc em có quan tâm hay không quan tâm tôi, nhiều năm tình cảm như vậy có thao ra tình cảm của em không? Hai chúng ta, đã từng yêu chưa? Anh cũng nhìn ra, có người trốn ở chỗ tối thao túng, người dụng tâm hiểm ác phía sau còn chưa lộ mặt. Mày lăn ra đây, Trương Thiệu Trì ngẩng đầu nhìn chung quanh, mày rốt cuộc là ai, muốn làm gì, ra đây cùng tôi nói điều kiện. Không có thời gian nghe mày nói nhảm, bọn cướp ngang ngược lấy họng súng lại để lên đầu đứa nhỏ. Đều không lên tiếng, trước tiên bắn nát đầu tiểu bảo bối này, Chưa kịp có động tác cuối, hành lang vỡ kính trên mặt đất lại truyền đến tiếng động lạ, là bước chân của mãnh thú cùng đường. Trương Tổng cùng Sơn Sư đồng thời ghé mắt, tức khắc nhận ra NASA liền né sang hai bên, con báo cái tức giận đột nhiên nhảy vào hành lang, nôn nóng mà tìm kiếm mục tiêu, phóng người nhảy qua một đạo khói dày đặc, mắt giận dữ mà nhìn. Con báo cuối cùng đã tìm thấy cậu bé mà nó đang cố gắng bảo vệ. Lông trên vai của nó đã xõa ra, bộ lông tuyệt đẹp đã có sẹo. Lúc này, nó càng cáu kỉnh và lao vào kẻ thù cầm súng. Mấy tên bắt cóc cũng là lần đầu tiên hôm nay bị dọa tiểu ra quần, thì ra sâu trong nội tâm cũng biết sợ hãi, cũng đặc biệt chột dạ. Điện quang hỏa thạch huyết thủy văng tung tóe, thân thể huyết thịt của đại miêu dù sao cũng không địch nổi họng súng. A ha, à, đột nhiên bộc phát tiếng rít thét chói tai, chính là tiểu Ilya, khóc nhào tới. Trương Thiệu Trì lúc đó chết lặng, không nói nên lời. Máu loang lổ những đường lông lốm đốm, giống như một đôi mắt kỳ quái bị nhuộm đỏ, thập phần chấn động. Tiểu Ilya ngồi dưới đất gào khóc, họng súng của bọn cướp nóng lên, ngón tay run rẩy, cảm xúc cũng rất sụp đổ, lúc nào cũng có khả năng bóp cò lần nữa, lạm sát kẻ vô tội, ngay một giây sau đó viên đạn sắc bén trong gió nóng gào thét qua. Phốc, bắn xuyên qua đầu một tên cướp, không đợi những người còn lại phản ứng, lại một viên đạn, lại xuyên thủng một cái đầu cứng rắn bướng bỉnh khác. Viện binh lặng lẽ lèn vào khoang thuyền, rốt cục từ trong bóng tối nổ súng, dùng độ chính xác đánh lén tôn kính địch nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiến cuộc trong nháy mắt đã bị đảo ngược, đối thủ từ nơi ẩn náu vô hình cũng đột nhiên nổi giận, tìm kiếm vị trí của các tay súng bắn tỉa lẫn nhau. Một viên đạn vén trở về, nổ tung đá đất kiên cố trên tường, Trung Trạch rất kinh hãi nhưng đầu né tránh, thu súng lập tức chuyển đi. Trương Thiệu Trì nửa giây cũng không do dự, trên chiến trường chút cơ trí này vẫn có, ngay khi địch nhân ngã xuống đất trong nháy mắt lăn xuống đất, nhanh chóng bò tới phía sau bong khe. Anh ta trốn tránh, liền từ hành lang lăn vào phòng lớn, bốn phía quét qua, cũng không phải là phòng yến hội ngày trước khách nhân rất tưng bừng tụ tập hay sao? Khách chạy tán loạn, gạch ngói vỡ tung tóe khắp nơi. Lão tiểu tử Sơn Sư kia cũng ôm chân bị thương bò sang một bên, hai người mỗi người trốn ở phía sau một bên cột đá, nhìn nhau chật vật thở hổn hển. Bọn họ lại đồng thời nhìn thấy một màn kinh tâm động phách hơn, tất nhiên cả đời không thể nào quên. Đèn chùm pha lê trên phòng khiêu vũ run rẩy trong khói thuốc súng. Thân ảnh hắc y gầy gò, không tiếng động mà bước qua đất đá khói lửa. Có thể là từ cửa sổ đi vào, hoặc là không biết từ đâu xuất hiện, như quỷ mị u linh đạp địa ngục chi hỏa đi ra, hướng về phía bọn họ bình tĩnh mà đến. Trương Thiệu Trì không nói một lời, dùng mũi người mùi cũng phân biệt được người đi về phía anh là ai, tim đập vào giờ khắc đó tĩnh lặng. Trong huyết mạch đột nhiên có một cỗ ấm áp chảy ra, trái tim tan vỡ lại một lần nữa được xoa dịu, mình không có bị từ bỏ. Bùi Dật không tiếng động đi tới, đi đến một vị trí nào đó trong đại sảnh đột nhiên dừng lại, lỗ tai phân biệt tiếng động nhỏ, sau đó đột nhiên phi thân đụng vào một vách tường. Không phải va chạm, mà là nghiêng người lên tường. Bùi Dật vươn hai tay thẳng vào một bức tường đã bị hỏa lực pháo kích suy bại không chịu nổi, ngón tay và cánh tay phá tường mà vào, cũng giống như bộ dáng cực hạn phẫn nộ đến điên cuồng, từ trong khoảng trống phía sau bức tường bắt được một người sống lớn. Hai người cơ hồ là bay lên không đánh nhau, dây dưa, mỗi một cái đều là sát chiêu ngoan độc, đèn chùm trên đỉnh đầu kịch liệt lắc lư, thủy tinh vỡ vụn lóe ra ánh sáng từ trên không trung rơi xuống. Hai người nặng nề cùng nhau ngã trên bàn ăn dài, ngã ra tiếng nổ lớn, nhưng cũng không lộ ra chút sợ hãi nào. Cơ bắp quanh người hình như cũng không biết đau, hai cỗ máy chiến đấu vận chuyển tốc độ cao, đã lên đủ dây cót, lúc ác đấu, góc mắt đổ ra chính là sắc thiết thủy của binh khí lạnh. Bốn phía lặng ngắt như tờ, lâm vào kinh ngạc cùng chấn động. So Trương Tổng càng chấn kinh chính là Sơn Sư, ông bạn già kia vẻ mặt dại ra quỳ lại, giống như thấy Thượng Đế, hoặc là Sa Tăng, Ma Vương phải không? Sơn Sư lúc này nhất định là âm thầm thấy may mắn khi không có cùng Bùi tiên sinh giao thủ, rốt cục cũng hiểu được hai tên xui xẻo nanh sói cùng hắc báo chết như thế nào, quả thực quá không biết thức thời, chết thật không oan uổng a. Hai người đàn ông nhìn chằm chằm vào bàn ăn dài, đứng trên bàn ăn nhìn nhau. Bùi Dật bên môi vung ra một tia lạnh căm ý vị không rõ cười. Trương Thiệu Trì rốt cục cũng thấy rõ bộ mặt thật ẩn giấu. Đồng dạng thân thể mỏng gầy, tay chân nhìn như yếu đuối mong manh, da mặt còn hơi ngây ngô, mũi có mấy tàn nhang, sinh viên của giáo sư không nói gì nhìn Bùi Dật lau sạch máu mũi. Xin chào, rốt cục cũng tới, còn sợ anh không trở về đây. Bùi Dật lạnh lùng nói, như cậu mong muốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt hung ác cùng ngày thường ôn tồn lễ độ hình tượng khác nhau như hai người. Chó chết sao lại là mày? Sơn Sư đột nhiên phẫn nộ mà mắng chính là sinh viên. mẹ nó dám ám hại tôi, lúc trước mày cùng bọn tao cũng không phải nói như vậy. Mày câm miệng, Ninh Phi Ngữ không thèm nhìn tay đấm tiên sinh, không phải chuyện của mày, không có chuyện của tao, mẹ nó đánh xuyên qua bả vai và chân tôi. Mày không nói tín nghĩa, từ trong miệng người này nói ra, tín nghĩa, cũng rất buồn cười, Sơn Sư cảm thấy Tôn Nghiêm bị làm nhục nghiêm trọng, nhưng tình thế bức bách trước mắt oán hận mà thở hổn hển chỉ có thể nhượng bộ trọng thương không nhúc nhích được. Ninh Phi Ngữ đối đội trưởng Bùi dò hỏi tới cùng, anh là như thế nào nhìn thấu tôi lộ ra chỗ nào? Ngươi lộ quá nhiều nơi, Bùi Giật lắc lắc ngón tay, vận động khớp ngón tay của mình. Sơn Sư ở trong phòng yến hội vì đe dọa chúng tôi, tại chỗ đánh cậu mấy quyền, với sức mạnh tay kia của hắn cậu đã sớm cúp máy, cậu đâu chỉ là rơi một cái răng, đầu cậu đều phải rớt. Tôi ngay sau đó phát hiện ra rằng NASA là một con báo thuần hóa, và vết thương trên bàn chân của cậu là ngụy tạo để dọa Dr. Yang buộc ông ta nói gì nghe nấy, đi vào khuôn khổ với các người. Còn nữa, tổ đạo cụ đồng bọn của các người thật sự quá lười biếng, đạo cụ cũng chưa qua cửa. Đạo cụ gì, Bùi Giật mặt không chút thay đổi, ngụy trang không ra vẻ tươi cười. Ta từ khe hở sàn nhà móc ra một cái răng người, sinh viên. Trên cái răng dính máu, nhóm đạo cụ của chúng tôi đã xét nghiệm mặt trên nó ra được nhóm máu AB quả thật cùng nhóm máu với bạn học Ninh Phi bị bắt cóc cũng không kịp xét nghiệm DNA. Tuy nhiên, bên trong răng bị gãy còn có các vi mạch còn sót lại, xét nghiệm bên trong lại cho thấy nhóm máu loại A, liền lộ ra. Cái răng đó không phải của Tiểu Ninh, cũng không phải của cậu, phải không? Còn có hắn không nói, chỉ bằng xương cốt của một người, sờ ngón tay đối phương cảm giác được đội trưởng Bùi cũng có thể phán đoán, người trước mắt có công phu tuyệt đối không phải là sinh viên đơn thuần. Ninh Phi Ngữ cắn môi dưới, rất bướng bỉnh, anh thật khôn khéo, không thể lừa gạt anh, kỳ thật anh cũng chưa từng lừa gạt được giáo sư. Bùi Giật không tán thưởng lắc đầu. Sau khi Dr. Yang được giải cứu nói với chúng tôi, sinh viên kia tôi không biết chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy, các anh giúp tôi hỏi cậu ấy một chút nếu cậu ấy quả thật không phải Tiểu Ninh, học trò Tiểu Ninh của tôi thế nào rồi, nhờ các anh nhất định đi giải cứu đứa bé tội nghiệp kia. Giáo sư đã sớm hoài nghi cậu và kẻ bắt cóc là đồng bọn, diễn một khổ nhục kế vụng về như vậy để lừa gạt cảm tình của ông, lôi kéo ông ta rơi vào cái bẫy của cậu. Giáo sư đã nhìn thấy nó, nhưng không muốn vạch trần cậu, ông ấy đã rất buồn và tuyệt vọng trước đến mức buộc ông phải tự sát. Người thanh niên ước tính là khi đó đáy mắt trải qua ánh sáng yếu ớt của con người, cắn môi dưới, khó có thể lộ ra một tia nhân tình. Cho nên, cậu là khi nào dùng chính mình đem đổi đi sinh viên nghiên cứu bên cạnh giáo sư? Bùi Giật sửa cổ tay áo. Chính là cùng lúc bắt đầu bắt cóc đi, tôi đoán không có khả năng là trước đó lâu hơn, dù sao, nếu cậu không có đủ trình độ chuyên môn, không dễ dàng giả vờ là một sinh viên của tiến sĩ hóa sinh trong thời gian dài A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi cố gắng nhầm lẫn, tra tấn tinh thần và buộc giáo sư phải đưa ra chìa khóa để thực hiện tội phạm tiếp theo, phải không? Vóc dáng thon gầy nhún vai, người trẻ tuổi miệng lưỡi lạnh nhạt mà tiếc nuối. Đáng tiếc tôi vẫn không thể đắc thủ, ông ấy lại tin tưởng anh, giáo sư trên thực tế đều không chính thức gặp anh, ông ấy cũng không biết anh, ông ấy dĩ nhiên có thể dùng một cách tôi không thể hiểu được đem mật mã truyền cho anh. Đó là cái quái gì chứ? Anh cùng giáo sư một loại chi kỷ sao? Các người đem bạn học Ninh Phi Ngữ làm gì rồi? Người thanh niên ngậm miệng không trả lời, giống như hạt mè này cũng không đáng để trả lời. Bùi Giật nhẹ giọng chất vấn, các người vì bớt việc tàn nhẫn giết hại sinh viên kia. Tầm mắt người trẻ tuổi rõ ràng, máy giết người làm sao có thể có tình cảm. Không trả lời chính là mặc định giết chóc, phải chúng ta đã giết hắn từ lâu rồi, người còn có một lỗ hổng. Bùi Giật nhíu mày, khàn giọng nói. Bạn học Tiểu Ninh trước khi gặp phải tai họa bất ngờ quả thật đặt hoa cho người yêu trong nước, sau khi mất tích bằng hữu của hắn cũng rất lo lắng báo cảnh sát. Các người hấp tấp kiểm tra lý lịch không đủ tỉ mỉ, công việc cũng quá lầy lội, tôi nói bạn gái cậu đang chờ cậu cũng không phản ứng. Thế nhưng, Ninh Phi Ngữ căn bản không có bạn gái, người yêu nhỏ thanh mai trúc mã trong nước của hắn, là con trai. Bùi Giật nói xong, rốt cục từ trên mặt sinh viên già kia nhìn thấy phản ứng cảm xúc rõ ràng. Thanh niên có khuôn mặt gầy gò hình như đau đớn thật sâu, tựa như có ý khổ sở khó nói, khóe miệng nhu động muốn giải thích chung quy cũng không nói ra một câu chột dạ hoặc sám hối. Cũng không có thời gian để nói nhảm nữa. Tôi vốn muốn lấy được cũng không phải thuốc thử vi khuẩn bệnh than, tên điên Ilya kia mới muốn những thứ đó. Người trẻ tuổi phát hỏa trong mắt nhìn chằm chằm Bùi Giật rất chắc chắn. Tôi là muốn dụ anh ra ngoài, muốn xem thử anh rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Đại danh đỉnh đỉnh Bắc Phi sa mạc Hắc Xà, anh không cần phải giấu tôi biết anh là ai. Được, Bùi Giật dùng tầm mắt lạnh như băng nghênh đón, khóe môi xẹt qua uy hiếp khinh miệt. Nếu đã biết tiểu điếm không biết xấu hổ hôm nay cậu chết chắc rồi. Trương Tổng không muốn xen vào, hoàn toàn có thể biến mất tại chỗ, bởi vì nhiệm vụ. Mồi nhử của anh hiển nhiên đã kết thúc, mất đi vị trí C toàn trường của chiến tranh giữa các boss cũng không ai để ý đến anh, hoàn toàn không như lúc ở trong nước tiền hô hậu ủng chúng tinh nguyệt địa vị, anh thậm chí còn mơ hồ nếm được vài phần mất mát. Sao không ai nhìn tôi một cái? Bất quá Trương Tổng chắc chắn là, hôm nay tại Diêm La Điện này, có người muốn đưa tang C vị. Anh nhìn thấy đội trưởng Bùi, trong mắt bạo phát ra một cỗ bất thường tàn nhẫn cùng sát khí. Đứng hai bên bàn dài nhìn nhau trước thềm quyết đấu, Bùi giật run bả vai, vươn ba ngón tay phải ra tư thế chiến đấu. Đó là đôi mắt của Killer. Trương Thiệu Trì trước kia chưa từng thấy qua tiểu Bùi như vậy, không nhìn ra người trước mắt cũng không rõ vì sao. Còn muốn hỏi vì cái gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, khi Bùi Giật lái thuyền quốc lộ quay trở lại hiện trường nhảy lên bong tàu, hơn nữa còn nghe thấy tiếng súng lạnh lẽo, cách xa không cứu được người lại tận mắt chứng kiến vai người đàn ông của mình bị thương trong một vụ nổ súng lạnh lẽo âm hiểm, máu bắn tung tóe ba thước tại chỗ, linh hồn rắn rít hung ác khát máu giống như từ dưới mỗi tấc vảy nổ tung ra. Vị bạn học Ninh Phi này nhất định phải chết. You are doomed, cách chương.